Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, thất bại phúc linh thuốc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tốt kinh người lực tàn phá. Triệu Mục, thấp giọng thở dài nói, Harry Potter thế giới phù thủy, phóng thích ma pháp dựa vào chẳng qua là tự thân ma lực. Bọn họ không có bên ngoài ma lực có thể mượn, nếu như đổi thành cao ma thế giới lấy tự thân ma lực dẫn động ngoại giới ma lực. Lời nguyên lực tàn phá phóng đại gấp trăm lần một chút cũng không là vấn đề. Truyền kỳ phù thủy và thần linh rời đi cùng cái thế giới này nguyên nhân thực sự. Rất có thể chính là cái thế giới này tự nhiên ma lực đã bị bọn họ tiêu hao hết. Bất quá đáng tiếc là... Lời nguyên lực tàn phá đủ nhưng là thiếu theo dõi định vị năng lực. Trừ phi để cho hắn không tránh thoát, nếu không lời nguyên đối với hắn uy hiếp độ là số 0. Máu kế hạn giới băng độn. Triệu Mục đưa tay nhẹ nhàng ép xuống. Bầu trời mây đen vào giờ khắc này từng tầng một bị băng độn chakra đông. Sau đó bị thần thoại vũ xà thần điều khiển đại tự nhiên phong tạo thành từ trên xuống dưới khí lưu. Thúc đẩy bị đông lại mây mưa che khuất bầu trời đập về phía Hogwarts. Thành công phá xấu xa bóng mờ thế giới. Raus còn không có thở phào lập tức cảm thấy chung quanh tối sầm lại. Ngẩng đầu lên vừa thấy. Lòng ngay tức thì chìm xuống. Hogwarts không cách nào huyễn ảnh di hình. Đối mặt đông rơi xuống mây mưa căn bản muốn tránh cũng không được. Duy vì kết giới vọt vào lâu đài. Raus cưỡng bách mình tỉnh táo lại gào thét nói. Tất cả Aura từng cái bay lên sông về lâu đài. Vọt vào liền sống ở lại bên ngoài sẽ chết. Trừ những thứ này ra không có con đường thứ ba. Mắt xem thì phải vọt vào lâu đài. Lâu đài cửa chính Triệu Mục đột nhiên thoáng hiện lần đầu tiên chính diện xuất hiện ở tất cả Aura. Trước mặt thấy Triệu Mục. Raus bản năng liền dự định đưa cho Triệu Mục một cái giết hại nguyên rùa. Nhưng mà hắn phản ứng mau hơn nữa. Cuối cùng không mau hơn Triệu Mục ánh mắt. Đồng thuật giết hại ma nhãn. Tầng thứ nhất tinh thần nô dịch. Bị óc khép kín thuật thành công chống lại. Tầng thứ hai tức chết hiệu quả. Raus may mắn tránh được một kiếp. Cuối cùng tầng thứ ba hóa đá. Raus từ đầu bộ bắt đầu đi xuống hóa đá, nhưng mà hắn không hổ là đứng đầu Aura. Hóa đá đồng thời ma trượng đã chỉ hướng mình thả giải trừ hóa đá phản lời nguyên. Hóa đá chẳng qua là duy trì một cái chớp mắt đã bị hắn tháo ra. Raus tránh được một kiếp, đang chuẩn bị liên thủ những thứ khác Aura mở ra phản kích. Nhưng mà cùng tới không phải ăn ý phản kích. Mà là chung quanh tan vỡ tiêu tán nghiêm túc lửa kết giới. Không cần trong tương lai xem Raus vậy biết chuyện gì xảy ra. Người săn ma Rowan mới vừa rồi cũng không phải là nhằm vào hắn. Mà là đồng thời đối với hắn và sau lưng tất cả Aura thông qua ánh mắt thả tầng ba nguyên rùa. Hắn có thể phá rõ ràng những thứ khác Aura nhưng không kịp phá giải. Tức chết sát thương 12 cái. Hóa đá 2 cái, Triệu Mục trong tay ám sát tâm không ngừng ở đầu ngón tay nhảy hí ngược nhìn Raus. Ngươi thắng, Raus cười thảm rơi trên mặt đất, đầu hàng vẫn là chết. Triệu Mục ngón trỏ trái hướng lên chỉ bầu trời. Raus dùng hành động làm ra mình trả lời, mà trưởng chỉ hướng Triệu Mục chính là một cái giết hại nguyên rùa. Triệu Mục một dao rơi xuống. Avada lấy mạng gắng gượng bị bổ ra, giết hại nguyền rủa sát thương thật kinh người đụng phải sẽ chết. Nhưng là điều kiện tiên quyết là phải trúng mục tiêu, nửa đường bị ngăn trở không cách nào trúng mục tiêu thân máu thịt. Giết hại nguyền rủa lực tàn phá thì chẳng khác nào số không căn bản không cách nào sinh ra đầy đủ. Uy hiếp, ung ung, bài sơn đảo hải phong áp. Gắng gượng đem Raus đè ngã xuống đất trên, trời cao rơi xuống mây mưa, đập trúng Hogwarts giống như vẫn thạch đánh vào như nhau hướng bốn phía không ngừng lan truyền sóng. Trùng kích, Raus thời gian đầu tiên bị đập thành thịt vụn, Hogwarts vậy ở kiên trì một lát sau từ trên đi xuống một tầng tầng sụp đổ. Duy nhất không có bị đập bể địa phương, chính là bị tận lực bảo vệ cầu gì được đó phòng chỗ. Thần kỳ bọc quần áo ra bay lên trời, không ngừng rơi xuống dâng lên đem đông rơi bể mây mưa thu vào bên trong không gian. Rất nhanh dọn dẹp xong hiện trường thu cất tất cả siêu duy thẻ bài. Cuối cùng ma trượng nhắm ngay bể tan tành lâu đài thả ra lời nguyền dọn dẹp đổi mới hoàn toàn. Toàn bộ bể tan tành lâu đài giống như chiếu lại như nhau một chút xíu khôi phục nguyên vẹn. Mặc dù hàng định ma pháp không cách nào khôi phục, nhưng là lâu đài chủ thể nhưng thông qua lời nguyền khôi phục rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Loại cường đại này năng lực tu bổ một lần nữa hiện ra cái thế giới này lời nguyền có thần kỳ lực. Lượng, tu bổ lâu đài, dĩ nhiên không phải ma lực nhiều không địa phương dùng. Chẳng qua là không hy vọng cầu gì được đó thất chỗ quá dụ cho người chú ý. Bạch Nhãn lần nữa kiểm tra một chút. Raus cùng Aura không có ở trước khi chết len lén lưu lại chỉ hướng mình đầu mối. Hài lòng mang từng tờ một siêu duy thẻ bài tiến vào đảo cầu vòng. Hư không thái dương thụ trên. Triệu mục từng tờ một mở ra siêu duy thẻ bài. Trừ cơ sở siêu duy tiền. Còn dư lại khen thưởng hết khả năng đưa đổi được phù thủy huyết mạch. Các loại lời nguyền kỹ năng. Thông qua hiền giả chi não hắn có thể nhanh chóng học. Những người khác muốn sửa số mạng là có thể giao phó cho. Chỉ có phù thủy huyết mạch hắn không có cách nào. Máu thịt ma hộp mặc dù có thể chiếm đoạt dung hợp tiến tới chế tạo huyết mạch. Nhưng là cái này cũng cần đầy đủ phù thủy huyết mạch thành tựu dạng bản. Vì vậy lần này hắn mục đích chủ yếu nhất liền là phù thủy huyết mạch. Cuối cùng một bản siêu duy thẻ bài dừng lại thời gian nặng đưa. Triệu mục hài lòng kiểm kê lần này thu hoạch. Siêu duy tiền. Tổng cộng 69.000. Quán niệm kết tinh. Nhỏ. Tổng số 121 cái. 2. Tổng số 7 cái. Phù thủy huyết mạch. Màu xanh đậm. Nhân 19 cái. Phù thủy huyết mạch. Màu tím nhạt. Nhân 31 cái. Trở lên những thứ này. Chính là 50 cái aura rơi xuống trang bị. Cuối cùng Raus siêu duy thẻ bài. Nhưng ra ý liệu rơi mất một chai dược tề không bỏ được thời gian nặng đưa. Thất bại phúc linh thuốc. Màu vàng sậm. Nơi sản xuất. Harry Potter thế giới luân hồi hiệu quả. Lấy được kéo dài 1 giờ chân thực may mắn. Cao đẳng. Nhắc nhở. Sau khi dùng vĩnh cửu hạ xuống 1 điểm linh hồn đánh giá. May mắn luôn là đi đôi với bất hạnh, đáng tiếc không phải hoàn chỉnh. Triệu mục lòng tham chưa? Đủ nói, hoàn mỹ phúc linh thuốc chân thực may mắn kéo dài thời gian 1 ngày phẩm chất cao đến sử thi. Dựa vào ngày này thời gian cơ hồ làm bất cứ chuyện gì tỷ lệ thành công cũng sẽ đạt tới đỉnh cấp. Thậm chí coi như thế giới nhân vật chính săn giết độ khó cũng có thể hạ xuống đến một cái đáng sợ. Trình độ Raus thực lực chưa đủ, Dumbledore và chúa tể Voldemort ngược lại là có thể đánh mất hoàn mỹ phúc linh thuốc. Còn như mình chế tạo và đổi, thế giới luân hồi tìm được vật thật đổi giá cả cao đến 1 triệu siêu duy tiền. Phối hợp mình đưa trước không nói vật liệu và dài đến nửa năm phối trí thời gian. Chỉ là tỷ lệ thành công đã thấp đến 1 người để cho người cảm thấy tâm lạnh đến nước. Cái này 1 chai dược tề mặc dù là thất bại, nhưng là 1 giờ đã đủ làm không ít chuyện. Triệu mục đem tất cả phù thủy huyết mạch đưa cho máu thịt ma hộp. Lần trước chiếm đoạt mộ quang điều huyết mạch vốn là mau tiến hóa máu thịt ma hộp 1 lần nữa tiến. Hóa đạt tới LV6, khoảng cách máu thịt ma hộp hoàn toàn lột xác LV7 đã chỉ còn lại 1 bước xa. Nếu thời gian dài... Mượn máu thịt ma hộp tin tưởng đảo cầu vồng sẽ ra đời rất nhiều có phù thủy huyết mạch dân lãnh địa. Còn như dưới mắt, trọng yếu nhất chính là tiêu diệt trong tay có thời gian chuyển hoán khí Dumbledore. Có Haruno Sakura hóa thân Jessica mai phục ở Dumbledore bên người. Đem hắn dẫn nhập hẳn phải chết, không thể nghi ngờ cạm bẫy chính là hắn ngày rỗ. Đi đi, Triệu Mục vỗ vỗ bóng tối ảnh quạ đen đầu. Bóng tối ảnh quạ đen bay lên trời xuyên qua không gian lối đi trở lại thực tế. Haruno Sakura trong tay có nó một viên con ngươi. Vì vậy nó tùy thời cũng có thể tìm được Haruno Sakura. Chủ nhân lần này phải nó tiếp viện Haruno Sakura bố trí cái hố giết Dumbledore cạm bẫy. Nó nhất định muốn làm tốt nhất mới có thể lấy lòng chủ nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-dung-nối-cong-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.